Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578 xuống nước. 2. Trần Đãng bắt cá là cái rất đã lâu ngư nghiệp tác nghiệp phương thức. Hiện giờ xã hội phát triển nhanh, đàn sinh đại lượng ngư nghiệp công cụ, bắt cá đã là thuần túy máy móc sống. Rất nhiều truyền thống bắt cá phương thức đã tiêu thất. Ngao Mộc Dương một lần cuối cùng gặp qua Trần Đãng bắt cá lại là không mấy năm sự tình. Mãi cho đến hắn lên cấp 3, hắn còn có thể cùng Ngao Phú Quý đều tiểu đồng bọn đi dùng như vậy phương thức bắt cá. Đối với hài tử mà nói, bọn họ làm không là thu hoạch, phần lớn là vì giải trí. Chính cống dựa vào sông hồ ăn cơm người sẽ không làm như vậy sự tình. Bởi vì này sống thích hợp nhất tại mùa đông khai triển. Lúc đó rét lạnh thấu xương. Tại tiếp cận dưới âm thời điểm đại nửa người vào nước đồng thời còn muốn trần trụi chân đạp lấy. Nước bùn, quả thực là một loại tra tấn. Mọi người đều biết, nước ấm thấp hơn 0 độ hội kết băng. Cho nên trời lạnh nhưng nước sông vẫn là 0 độ trở lên. Thế nhưng là đáy hồ nước bùn không phải là nhiệt độ. Nước bùn nhiệt độ là có thể thấp hơn 0 độ. Trước kia Long Đầu thôn có cái lão hán kêu Ngao Nghiễm Lợi. Ngao Mộc Dương phụ thân kêu gia gia của hắn. Khi còn bé thời điểm lão nhân gia rất thích hắn. Thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ. Ngao Nghiễm Lợi lão nhân là một người tàn tật. Chân trái vứt bỏ nửa cái. Đó chính là Trần Đãng bắt cá kết quả. Lúc tuổi còn trẻ Ngao Nghiễm Lợi bức bách tại sinh kế. Mùa đông cũng phải đi trong sông tìm cá. Biết được không có cá điện độc cá thuyết pháp. Dù cho có ngư dân người cũng không thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể thao tổ tiên xưa cũ nghiệp tới tiến hành Trần Đãng bắt cá. Kết quả có một lần chân hắn đông lạnh chập choạng. Không cảm giác, dùng hắn nói, dẫm lên cá có cảm giác cá thân thể nóng lên. Trần Đãng bắt cá chính là dùng chân dẫm vũng bùn từ bên trong tìm cá. Dẫm lên cá sử dụng sau này móc sắt tử đem nó câu đi lên. Biết được chân hắn chập choạng, móc xuyên thấu cá móc tại chân hắn. Hắn một dùng sức, bàn chân bị móc kéo cái lỗ hổng lớn. Người nhà nghèo không có tiền trì, đành phải dùng bố khỏa. Về sau bàn chân nhiễm trùng nguy hiểm cho sinh mệnh. Vẫn là trấn trên một người đại phu hảo tâm giúp hắn chữa cho tốt. Mà trị liệu phương thức là cắt đứt nửa cái bàn chân. Nhắc tới chuyện này, ở đây mấy vị lão ngư dân lại không thắng thổn thức. Bọn họ đều là gặp qua Ngao Nghiễm Lợi kia không trọn vẹn chân. Bất quá bây giờ khá tốt. Hiện tại tuy đã nhiệt độ hạ, thế nhưng là hồ nước còn là không tính lạnh. Thời điểm này Trần Đãng bắt cá cũng không tra tấn người. Nói đến đây cái, một cái tên là Ngao Chí Khoa lão ngư dân liền buồn bực. Thôn trưởng nha, chân này Đãng bắt cá ta biết, phải đợi đến trời lạnh mới được. Có đặc biệt lạnh, như vậy chúng ta chân là nóng, đạp xuống đi hoa tử cũng là nóng. Như vậy mới có cá tới lây ấm tiến hoa tử. Hiện tại hôm nay, không thành a. Ngao Mộc Dương cười nói, cá tiến hoa tử không phải vì sưởi ấm, mà là thiên tính, chúng trời sinh liền thích giấu vào bùn hoa tử trong. Kia tuy vậy, như thế nào bộ bàng giải? Lại có lão ngư dân buồn bực. Ngao Mộc Dương nói, bởi vì bàng giải cũng có thiên tính, chúng cũng sẽ hướng bùn hoa tử trong toàn, chui vào, bùn hoa tử đối với chúng mà nói chính là cái ẩn thân địa. Lão ngư dân trong có người gật đầu. Là như vậy cái lý nhi. Cách ngôn không phải nói mà. Đáy sông gảy bùn ổ. Tới tay tôm cua nhiều. Vấn đề lại đây. Ngao Chí Khoa sờ sờ chòm râu nói. Long tiên hồ trong bùn hoa tử có thể nhiều rất. Bằng giải a tôm cá a. Làm gì vậy cần phải hướng chúng ta Đãng tử trong toàn. Chui vào. Ai nha. Nào có nhiều như vậy vì cái gì a? Đây là dạy học nha. Ngươi cùng Chí Thịnh đồng dạng đương giáo sư nha. Có lão ngư dân bất mãn. Thôn trưởng nói chợt nghe thôn trưởng chứ sao. Ngao Mộc Dương cười vẫy vẫy tay. thúc đàn ông chúng ta không vội. Kỳ thật ta không phải là muốn dùng phương thức đem tất cả bàng giải vớt đi lên. Kia vớt khẳng định chủ yếu dựa vào cua lồng. Ta là muốn dùng làm mánh lới. Một là cho du khách nhìn, để cho du khách cảm thấy chúng ta nơi này thú vị. Hai là ta liên hệ phóng viên, để cho bọn họ cho chúng ta làm đưa tin. Lão ngư dân nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Ngao Chí Khoa cười nói, ngươi tìm chúng ta lão đầu đi làm sống, cũng là vì làm mánh lới. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Đúng, Chí Khoa ra, ta đối ngoại tuyên bố đây là một loại thất truyền truyền thống bộ cua tuyệt kỹ. Đến lúc đó chúng ta cứ dựa theo chân đáng bắt cá biện pháp. Có thể bộ bao nhiêu toán bao nhiêu. Nói cho cùng, đây là một hồi bầy đập hoạt động. Bất quá Ngao Mộc Dương dù sao cũng là cái cần mặt mũi thật nhỏ hòa. Hắn quyết định phát động cả thôn tới phối hợp bầy đập. Như vậy thoạt nhìn liền không giống bầy đập. Đương nhiên, từ Long Tiên Hồ bộ cua vốn chính là cả thôn hoạt động. Tết Trung Thu trước, trùng trùng điệp điệp bộ cua hành động bắt đầu. Nuôi thả đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ cua nhóm ngày tốt lành đến cùng. Chúng vui vẻ một năm, hiện giờ cũng bị đưa lên bàn ăn. Ngao Mộc Dương triệu tập Long Tiên Hồ xung quanh khu vực thôn cán bộ nhóm tâm sự. Thôn bọn họ lần này chỉ sợ bắt chính mình nuôi thả bàng dài. Long Tiên Hồ đất cua bọn họ sẽ không động. Nếu là có người động đến hắn nhóm bàng dài, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Nông thôn giữa vấn đề phải dựa vào nắm tay giải quyết. Nhiều lời vô ích, từ buổi sáng bắt đầu. Trong thôn phụ nữ mang theo da gân, mang theo thùng nước cùng chậu gỗ đi bên hồ. Đại gia hỏa top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, chờ bàng giải nước chảy. Tráng hán bọn thì đi theo lão ngư dân nhóm xuống nước. Bởi vì muốn thượng kính, Ngao Mộc Dương đặc biệt dặn dò mọi người ăn mặc thống nhất một ít. Toàn bộ đều kiểu cũ thân đối vạt áo bạch sắc cá phục. Trên biển sống rất dơ. Thế nhưng là truyền thống cá phục lại là bạch sắc. Này có thể là bởi vì là màu trắng tại lục sắc hoặc lam sắc trên mặt nước hiển lộ vô cùng mắt sáng. Có người gặp chuyện không may hảo kịp thời phát hiện. Long Tiên Hồ rất sâu. Đại diện tích mực nước là 20 mét trở lên. May mà năm nay đại hạn. Hồ nước mực nước giảm xuống, xung quanh khu ít đi lên, chân đáng bộ cua phải tại nước cạn khu vực tiến hành. Ngao Mộc Dương trước hết nhất xuống nước, hắn sớm tại đáy hồ làm điều tra, lựa chọn bầy cua phân bố dày đặc địa phương tới đặt chân. Trên trăm hiệu hán tử cùng thanh niên cách tiến vào trong nước. Mọi người ăn mặc quần bơi, tại thanh tịnh hồ nước làm nổi bật. Một mảnh cái lông xù đại thô chân càng thêm đen. Chân đáng đơn giản, chỉ cần vào nước về sau dùng sức hướng đáy hồ dẫm là được. Ngao Chí Khoa lão nhân dẫn đầu làm mẫu. Nhớ kỹ ha, đi thẳng tắp, nhất định phải đi thẳng tắp. Bằng không quay đầu lại các ngươi liền tìm không ra đường á. Còn có, khác đặc biệt cất bước, liền dùng bình thường đi đường bước chân tới đi. Bằng không quay đầu lại khó tìm dưới nước xa hố. Có du khách không dễ gạt gẫm. Nói, như vậy nước cạn địa phương dẫm vũng bùn khả năng hấp dẫn đến bàng dài. Cũng là xung quanh bàng dài a. Điều này nói rõ xung quanh liền có bàng dài. Như vậy vì cái gì không trực tiếp tìm đến sử dụng sau này tay bắt đâu này. Khá tốt, Ngao Mộc Dương sớm làm nhiều tay chuẩn bị. Có người trong thôn sau khi nghe được liền nói, ngươi khẳng định vừa tới bọn ta nơi này, đúng không? Ngươi trên hồ chuyển vừa chuyển liền biết, đáy hồ rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước, trên mặt nước còn có lá sen củ ấu lá gì, căn bản nhìn không thấy đáy hồ có gì. Nghe nói như thế, các du khách bừng tỉnh đại ngộ, đây quả thật là thuyết phục, dùng chân dẫm bùn hoa tử không phải là chuyện dễ dàng. Đại gia hỏa có giúp nhau thông khí, phòng ngừa dẫm loạn, kỳ thật dẫm bùn hoa tử thời điểm có người cũng cảm giác được chính mình dẫm lên bàng dài. Khá tốt nước ngọt, cua không bằng cua biển hung mãnh,